Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 222. Chương 219. Ngày xưa bạn thân. Daisy buông ngón tay, nĩa một lần nữa trở lại mặt bàn. Nàng kết thúc tâm linh ám chỉ: Tổng tài vẫn là ngươi. Làm James Wesley đương phó giám đốc, tiếp nhận một ít hàng ngày công tác. Ta đi ngủ một hồi, đến địa phương kêu ta. Tốt. Người phục vụ cấp Johnson tiểu thư lấy một cái chăn phủ giường. Justin tiến vào nhân vật thực mau, tuy rằng không có nạp đầu liền bái, nhưng cũng đem chính mình định vị ở chó săn nhân vật thượng. Daisy đang ở trời cao bay đi California thời điểm, trước hắc băng quân sư James Wesley tiếp nhận phó giám đốc công tác, vội trăng một cái buổi chiều, mã bất đình đề mà hội kiến Hammer công nghiệp quân sự các phương diện cao quản. Có Daisy cùng Justin hai người duy trì, hơn nữa hắn tự thân năng lực, thực mau liền ổn định cục diện. Hammer công nghiệp quân sự người luôn luôn không có gì người chủ ý thức trách nhiệm, loại này tia chấp thức đổi mới lãnh đạo một chút đều không cảm thấy kỳ quái. Ở tới gần tan tầm thời điểm, hắn nhận được một chiếc điện thoại, lúc sau nhiều lần do dự, vẫn là quyết định đi phó ước làm Sky số liệu cùng Sky ảnh nghiệp tổng tài. Các loại tiền lương thu vào, cổ quyền chia hoa hồng, màu xám thu vào. James tiên sinh thân gia đã vượt qua ngàn vạn, hiện giờ chính thức tiến vào Hammer công nghiệp quân sự. Hắn thân gia mắt thấy lại có thể phiên vài lần. Daisy đối thân tín thủ hạ vẫn là rất hào phóng, hắn không mang bảo tiêu. Một mình mở ra một chiếc Porsche vào Hell's Kitchen, nhìn quen thuộc lại xa lạ đường phố, nhìn những cái đó hoặc phẫn hận, hoặc sợ hãi ánh mắt. Hắn trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Có bao nhiêu năm không có trở lại nơi này? Kỳ thật mới 2 năm. Nhưng là cảm giác giống như là đời trước sự. Ăn mặc thẳng tây trang cùng minh quang bóng lưỡng dày ra, đi ở nước bẩn đầy đất mặt đường thượng. Hắn cảm thấy chính mình cùng nơi này đã không hợp nhau, đẩy ra một quán ăn đại môn. Cái này địa phương hắn đã từng là khách quen. Ở chỗ này đợi đến thời gian thậm chí so ở nhà mình đều trường. Nhưng hôm nay trong nhà trang trí làm hắn có chút thác loạn cảm. Như là đi vào một cái xa lạ địa phương, dọc theo thang lầu đi vào tầng hầm ngầm. Mờ nhạt ánh đèn làm hắn khẽ nhíu mày. Hết thảy đều làm hắn không thói quen. Trước kia thuận lý thành trương hoàn cảnh, hiện tại xem ra quả thực là cái tra tấn, bất quá hắn vẫn là sửa sang lại một chút tây trang. Nhẹ nhàng mà đẩy ra tầng hầm ngầm cửa gỗ, từ hẹp hòi thang lầu đến cũ nát cửa gỗ. Này hết thảy đều ở đẩy ra cửa gỗ sau rộng mở thông suốt. Nơi này có một cái chiếm địa 500 nhiều mét vuông ngầm không gian. Đông đảo hắc bang thành viên đang ở uống rượu đánh bài khoác lác, bọn họ nhìn đến James cái này xinh. Gương mặt đi vào tới, có người vội vàng đi đào thương, nhưng là còn có lão nhân nhận thức James. Ngăn lại đồng bạn lỗ mãng hành động, việc này tựa hồ rất lớn. Bọn họ tiểu binh tốt nhất trang nhìn không thấy, James. Bằng hữu của ta, thân cao 2 mét, cường tráng đến như là một đổ hậu tướng. Wilson, Fish, bị hắc đạo xưng là Kingpin bạch nhân nam tử chậm rãi đến gần James. Thanh âm trầm thấp, biểu tình nghiêm túc, hai tay mở ra cho hắn một cái ôm, Kingpin cảm xúc nội liễm. Thanh âm từ trước đến nay dày nặng, rất khó từ ngoại tại biểu hiện phán đoán ra hắn yêu ghét. James một chút cũng không lo lắng đối phương sẽ hạ độc thủ, bởi vì hắn vẫn luôn đem Kingpin đương bằng hữu, điểm này chưa bao giờ thay đổi. Nói vậy đối phương cũng là cái này ý tưởng, bọn họ ôm còn tính nhiệt tình, không phát sinh cái gì gân đoạn gãy xương tiết mục. Làm tiểu binh nhóm một trận xem không hiểu, không có cố kỵ phía dưới tạp binh cái nhìn. Bọn họ đi vào Kingpin văn phòng, hoặc là nói là trước đây James văn phòng, khi cách 2 năm. Lần thứ 2 đi vào cái này không tính rộng lớn phòng. James trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Kingpin không có phá hư nơi này bố cục. Hết thảy còn phảng phất dừng lại ở ngày hôm qua, bất quá hôm nay trong văn phòng còn có một người. Nam nhân, người này ăn mặc màu lam bó sát người chiến đấu phục. Màu trắng bao cổ tay màu trắng dài. nhất bắt mắt chính là người này trán thượng có một cái như là bia ngắm giống nhau mâm tròn, nam nhân nghiêng dựa vào trên vách tường, ánh mắt đối Jem một trận đánh giá, tựa hồ cảm thấy hắn thường thường vô kỳ, không thấy được cái gì đặc thù tài năng. Jem, đây là Lester, danh hiệu Bunai, Bunai, đây là ta bạn thân Jem, Wesley. Kingpin vì hai người làm một fan giới thiệu, Jem ý đồ bắt tay. Bunai xem cũng chưa xem hắn, lo chính mình đùa bỡn hai tờ giấy bài, Kingpin khẽ nhíu mày. Hắn ý bảo Jem ngồi. Hai người trước tâm tình một fan ngày xưa hữu nghị, Kingpin rất ít như vậy thao thao bất tuyệt mà nói chuyện. Nói xong lời cuối cùng khô cằn, không thể không tiến vào chính đề, ngươi còn sẽ trở về sao? Kingpin ngữ khí kiên định mà tràn ngập lực lượng. Không có làm bất luận cái gì tân trang, Jem hiện tại có điểm không quá thích ứng loại này nói. Chuyện phương thức, hắn nói được liền uyển chuyển không ít. Ta còn tưởng tiếp tục chứng minh chính mình giá trị, một bên Bunai, hừ, một tiếng. Trong tay bài ném hướng nơi xa mộc chất bia ngắm. Bài hoa kỳ dị góc độ, trực tiếp chát ở bia ngắm yết hầu bộ vị. Uy hiếp chi ý không chút nào che giấu, Jem là bằng hữu của ta. Người thật quá đáng. Kingpin quay đầu lại giận mắng. Bunai buông xuống ánh mắt, như là cái gì cũng không phát sinh quá giống nhau, bất cứ lúc nào gặp được phiền toái đều có thể tới tìm ta. Kingpin thực trịnh trọng mà làm ra hứa hẹn, hắn lần này tìm Jem cũng không hoàn toàn là vì ôn chuyện cùng mượn sức, còn có nhiều hơn dụng ý. Kingpin châm trước một chút câu nói. Ta từ Tây Ban Nha trở về, hiện giờ yêu cầu đại lượng vũ khí. Không biết ngươi, Jem đối lão bằng hữu yêu cầu không có cự tuyệt. Hắn năm ngón tay giao nhau đặt ở trên mặt bàn, ngươi muốn nhiều ít. Yêu cầu cái gì chủng loại vũ khí? Càng nhiều càng tốt. Kingpin không rõ ràng lắm Jem chức vị hiện tại. Hắn chỉ biết chính mình thủ hạ ở Hammer công nghiệp quân sự theo dõi. Nhìn chằm chằm một buổi trưa, Jem vẫn luôn ở văn phòng không ra tới, ha ha. Nhìn đến lão bằng hữu, cũ lão bản tới tìm chính mình mua súng ống đạn dược. Jem có một loại thác loạn cảm, Fizz. Hắn vẫn là dùng ngày cũ xưng hô. Người cho ta một cái yêu cầu võ trang nhân số. Ta phân phối một đám vũ khí cho các ngươi, cho dù chỉ qua một cái buổi chiều. Nhưng là Jem đã nắm giữ Hammer công nghiệp quân sự không ít quyền hạn. Phân phối một ít vũ khí. Nhẹ nhàng, hắn cảm thấy đây là kiện việc nhỏ. Người khác nhưng không như vậy cho rằng. Bunai có chút âm dương quái khí mà nói. Không cần xin chỉ thị ngươi tân lão bản sao? Jem ở Hắc Bang lan lộn hơn phân nửa đời. Không phải nhậm người khi dễ tính cách. Tuy rằng chính mình cộng bốn sức chiến đấu bằng năm một cái. Nhưng hắn biết Kingpin sẽ không đối hắn xuống tay. Còn sẽ bảo hộ hắn. Cho nên căn bản không sợ cái gì Bunai. Hắn cười lạnh một tiếng. Người muốn mua cái gì vũ khí? Chiến phủ đạn đạo sao? Vẫn là Hellfire, rắn đuôi chuông, hoặc là tàu ngầm. Mấy thứ này mới yêu cầu Johnson tiểu thư phê chuẩn. Nếu không phải lời nói, ta liền có thể làm chủ. Nếu các ngươi yêu cầu, ta còn có thể tại quyền hạn nội cho các ngươi điều hai chiếc bọc giáp vận binh xe cùng võ trang phi. Cơ trực thăng, bất quá ta cảm thấy ở phố hẻm. Vài thứ kia không có gì trọng dụng, Kingpin không cần đạn đạo. Quá kích thích đại nhân vật thần kinh. Hắc bang đấu tranh sẽ không dùng đến như vậy cực đoan vũ khí. Đến nỗi tàu ngầm càng miễn bàn. Tặng không hắn, hắn cũng chưa địa phương dùng, thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.